Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1171 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1170 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Hoài Thi, bạn Lương Ngọc Thịnh và bạn Tú Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Nha Trang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng sau khi mà bạn học xong cấp 3 rồi á, thì bạn đã quyết định sẽ không có học cao lên thêm nữa, mà bạn sẽ vào trong Sài Gòn để mà đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình của mình. Thì lúc đó là bạn mới vô Sài Gòn ha, bạn làm cho người dì của bạn và bạn cũng ở nhà của dì bạn luôn. Thì sau khi mà làm đây một thời gian rồi á, thì bạn cũng có quen biết nhiều bạn bè, nhưng mà trong đó bạn chơi rất là thân với lại một người bạn nữ. Hai đứa thân thiết với nhau, cho nên tối tối là hai đứa hay đi chơi cùng nhau lắm. Thì do là công việc của bạn, bạn làm từ 9 giờ sáng cho tới 8 giờ tối mới xong. Thành ra khi mà đi chơi thì hai đứa sẽ xuất phát đi vào lúc 8 giờ rưỡi hoặc là 9 giờ tối. Thì nói chung là hai đứa cũng đã đến nhiều nơi trong thành phố, đi chơi nhiều chỗ lắm. Và có nhiều khi là về nhà cũng rất là khuya. Nhưng mà bạn nói rằng bạn chưa bao giờ thấy điều gì hay là chưa bị gì cả. Thành ra bạn cũng rất là chủ quan. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó sau khi mà làm xong việc rồi á, thì tới tầm khoảng 9 giờ tối hai đứa mới khởi hành đi chơi. Mà cái lúc đi chạy ra khỏi nhà rồi, tầm một hồi sau cái tự nhiên trời đổ mưa các bạn. Mà lúc này mưa không có lớn đâu, mưa dạng lâm râm cũng nhỏ nhỏ thôi. Cho nên hai đứa đã quyết định sẽ không có về nhà mà sẽ rủ nhau qua bên quận 2 để mà chơi. Thì hồi đó bên quận 2 là có mấy cái người mà người ta hay bán đồ ăn thức uống. Xong rồi các bạn trẻ hay qua bên đó để mà mua đồ ăn rồi ngồi chơi, ngồi nói chuyện với nhau tới khuya khuya mới về. Thì hai bạn nữ này cũng vậy, hai bạn đã qua cũng mua đồ ăn, mua thức uống ha. Rồi cũng kiếm một chỗ để mà ngồi vừa ăn uống vừa nói chuyện với nhau. Ngồi nói cho tới khuya luôn thì hai đứa mới về. Mà trên đường về thì hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà cái lúc mà bạn về nhà, bạn lên giường bạn ngủ á, thì bạn đã nằm mơ. Trong mơ bạn thấy rằng là mình chở người bạn thân của mình đi qua bên quận 2. Mà cái lúc mà chạy á là cũng thấy mưa rơi luôn, mưa lâm râm, giống như là cái lúc tối mà mình đi chơi vậy đó. Thì cái lúc mà qua bên quận 2 rồi á, thì bạn lại thấy rằng mình chạy vô trong một cái con đường. Mà cái con đường này lạ quắc và rất là hoang vắng, hoàn toàn không có một người nào cả. Hai bên đường thì cây cối rất là nhiều, còn cái đường chính giữa mà bạn chạy là cỏ cũng mọc rất là nhiều luôn. Thì lúc đó là bạn cứ thấy mình cứ chạy, mưa thì cứ rơi. Thì trong lúc mà đang chạy, tự nhiên bạn cảm nhận rằng mình vừa cán qua một cái gì đó rất là cộm. Cho nên bạn mới giật mình, bạn mới ngừng xe lại, nhìn lại xem coi mình mới vừa cán qua cái gì vậy. Thì khi mà nhìn lại xem, trời ơi, hết hồn hết trơn, là tại vì bạn thấy mình vừa cán qua một cái cánh tay của một người đang nằm ở bên vệ đường á. Mà cái người này nha, từ trên xuống dưới đắp mền kính mít mà cái mền màu đỏ chót nhìn ghê lắm, nhưng mà lại đưa cái cánh tay ra ngoài đường vậy nè. Cho nên đó là khi mà bạn chạy xe thì bạn không có thấy, thành ra bạn mới cán lên cái tay của người này. Thì khi mà thấy vậy, bạn hết hồn hết trơn, mới giật mình dậy. Khi giật mình dậy thì cũng thấy trời đã sáng rồi. Bạn mới suy nghĩ, ủa sao tự nhiên mình nằm mơ thấy gì kỳ vậy ta? Nhưng mà sau đó bạn cũng nghĩ lại rằng có thể là do ngày hôm qua mình qua bên quận 2 mình chơi, cho nên đó là bây giờ mình mới nằm mơ thấy vậy. Thôi kệ không sao đâu, rồi cũng không có nghĩ tới nữa. Nhưng mà từ đó về khoảng gần 20 ngày sau nha, là hầu như đêm nào ngủ bạn cũng đều nằm mơ cả. Trong giấc mơ mình thấy đi chơi với lại người bạn thân, nhưng mà ngoài ra còn có thêm một người thanh niên nữa. Và cái người thanh niên này bạn lại không thấy được cái mặt, thấy cái mặt mờ mờ và chỉ thấy rõ được cái phần cổ trở xuống mà thôi. Mà thấy rằng là ba đứa đi chơi rất là thân với nhau. Bữa thì thấy rằng cái người thanh niên đó dẫn hai đứa bạn vô trong một cái bệnh viện rất là cũ. Bữa thì lại thấy rằng người thanh niên đó dẫn hai đứa bạn vô trong một cái chợ cũng rất là cũ luôn. Bữa thì dẫn vô chỗ này chỗ kia, nhưng mà chỗ nào người thanh niên dẫn hai bạn vô cũng đều rất là hoang vắng, cũ kỹ, rùng rợn và âm u lạnh lẽo hết. Thì lúc mà bạn giật mình thức dậy, bạn cũng suy nghĩ, bạn nghĩ rằng ủa sao đêm nào mình cũng nằm mơ mình thấy mà cái người thanh niên đó là ai, mà tại sao lại thấy đi chơi với người đó. Nhưng mà do cái bạn nữ này cũng còn trẻ, thành ra bạn cũng không có kinh nghiệm gì nhiều. Rồi khi mà thấy vậy, bạn cũng không có nghĩ gì về vấn đề tâm linh đâu. Rồi sau đó là bạn đi làm ha, rồi cũng quên luôn, cũng không có kể hả là chuyện mà mình nằm mơ thấy cho ai nghe cả. Nhưng mà có điều á là tính tình của bạn thay đổi kỳ lắm. Hồi trước đây á thì cái tính tình của bạn rất là hòa đồng, bạn luôn thích ngồi nói chuyện với lại người này người kia, luôn thích đó là có đông người vui vẻ nói chuyện với nhau, hoặc là khi làm cái gì đó thì bạn luôn thích là sẽ làm chung với người nào đó để mà nói chuyện cho vui. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian mười mấy ngày đó ha, là cái tính tình bạn giống như là không muốn nói chuyện với ai, là muốn ngồi một mình, không muốn tiếp xúc với ai hết. Và khi làm gì cũng vậy, thích làm mình, không có thích làm chung với ai để mà phải nói chuyện với người ta. Thì chỉ thay đổi như vậy thôi, còn ngoài ra là không có thay đổi gì đáng kể cả. Thì cho tới cái hôm đó đó ha, là qua ngày hôm sau bạn được nghỉ. Cho nên trước một ngày á, là bạn có một người chị bà con, thì cái chị này á, là mới rủ bạn rằng á, là ê ngày mai mày có nghỉ không? Thì bạn nói rằng á, là ngày mai em nghỉ làm. Thì chị đó kêu rằng á, là ngày mai mày qua nhà tao chơi đi, qua nhà tao chơi đi. Thì chị này á, là chỉ có căng các bạn, với lại chỉ coi bói bài rất là hay. Cho nên qua cái ngày hôm sau bạn nghỉ làm á, thì bạn mới qua nhà chị của mình chơi. Khi mà vô nhà chưa nói chưa rằng gì cả, tự nhiên chị của bạn nhìn bạn với một cái ánh mắt rất là kỳ. Thì bạn thấy rằng chị mình nhìn kỳ quá, cho nên bạn mới nói rằng đó là ủa bà làm gì nhìn em kỳ vậy, tự nhiên nhìn em gì cái mắt kỳ thấy ghê vậy. Cái chị mới nói ê mày, sao tự nhiên mày có dông nam theo vậy. Thì khi mà nghe nói dông nam theo mình, cái bạn mới hết hồn, nó cái gì vậy trời, đừng nói em sợ nghe, nói gì bậy bạ gì bà. Cái chị nói thiệt mà, nhạc mày đó là có dông nam theo mày đó, nó theo mày sát luôn. Cái bạn nói, cái gì ghê vậy bà. Xong cái chị mới nói để tao nói chuyện với nó coi sao, tại vì chị này cũng có khả năng mà tiếp xúc được với người âm. Thì sau đó chị mới nói lại với bạn rằng là cái dông này á, nó mới theo mày gần đây thôi, không có lâu đâu. Nó nói với tao á là hôm đó mày qua bên quận 2 mày chơi, mày đi ngang qua chỗ nó nằm cho nên nó là nó thấy mày xinh, cái mặt xinh, thành ra nó thích, nó theo mày. Nhưng mà nó theo thì nó cũng không phải là muốn hại gì cả, mà giống như là chỉ muốn đi theo rồi là đi chơi chung vậy thôi, chứ không có muốn hại, không phải là muốn bắt gì cả. Thì chị nói rằng tuy rằng nó không có hại, nhưng mà để dông theo thì không có tốt. Thành ra thôi bây giờ mày nghe lời chị đi kỳ kỹ nè, đừng có sợ gì cả, tại vì dông này cũng mới theo chứ không phải là theo lâu. Cho nên đó là em cũng có thể tự giải quyết được. Bây giờ á là ở bên nhà dì là có cái phòng thờ Phật á, thì mỗi ngày trước khi ngủ em lên, em ngồi em niệm Phật. Em niệm Phật thì em van vái người ta, em kêu rằng đó là thôi, đừng có theo nữa. đi theo Phật đi chứ đừng có theo em. Thì em hồi hướng em niệm Phật cho người ta để mà người ta đi. Với lại là mua một cái cọng dây chuỗi tai hoặc là một cái sợi dây chuyền rồi đem vô trong chùa, nhờ sư chú nguyện vô rồi đeo trong người để mà giống như bảo vệ phòng thân cho mình. Nghe lời chị đi không sao đâu. Thì ban đầu nghe chị nói bạn cũng rất là sợ, nhưng mà sau đó thì do là chị cũng trấn an rồi chỉ dạy bạn rõ ràng lắm, cho nên bạn cũng đỡ sợ được phần nào. Và bạn cũng kể lại những cái giấc mơ mà mình nhìn thấy cho chị đó nghe. Thì chị cũng nói rằng đó đó là cái thằng đó đó, nó theo, nó vô cho giấc mơ, dẫn đi chơi chỗ này chỗ kia, vậy cũng không tốt đâu, cho nên nó là về làm liền đi. Thì lúc mà bạn về ha, là đầu tiên bạn chạy đi mua sợi dây chuỗi trước, rồi bạn mới đem vô trong chùa để mà nhờ sư chú nguyện bạn mới đeo. Rồi sau đó ha, là cứ tối trước khi mà đi ngủ, hôm nào thí dụ có đi chơi, nhưng mà trước khi ngủ bạn đều lên trên phòng thờ nhà của dì á. Thì dì có bàn thờ Phật, hồi trước đó là không bao giờ bạn lên đâu, nhưng mà sau đó là ngày nào bạn cũng lên cả. Và trước khi niệm Phật á, là bạn đều vái. Bạn nói rằng đó là anh ơi, anh đừng theo em nữa, em sợ lắm. Cho nên đó là anh đừng theo em mà anh theo Phật đi. Em hứa với anh đó là em sẽ hồi hướng cho anh. Mỗi ngày em sẽ đều niệm Phật để mà anh dễ dàng đi theo Phật Pháp ha. Thì sau đó là bạn mới niệm Phật, hầu như ngày nào cũng làm luôn các bạn. Thì sau thời gian bạn không có nhìn thấy cái người đó nữa. Nhưng mà có điều một thời gian sau bạn vẫn duy trì cái thói quen niệm Phật đó ha. Thì tới một hôm, cái hôm đó đó là bạn nằm mơ. Trong cái giấc mơ bạn thấy rằng mình đứng trước một cái ngôi nhà. Mà cái ngôi nhà này rất là thấp nha các bạn, thấp lắm. Và cái ngôi nhà này nó màu vàng vàng, nó xám xám, nó bít bùng à. Nó không có cửa, nhưng mà nó lại có một cái ô cửa nhỏ như vậy nè. Thì lúc đó bạn mới đứng ở ngoài, bạn nhìn vô, tự nhiên bạn thấy một người thanh niên. Mà cái người này bước ra từ trong cái căn nhà đó. Mà nhà thì không có cửa, cho nên cái người này là bước xuyên qua cái vách các bạn đi ra. Bạn thấy rõ cái người thanh niên này mặc cái áo màu đen, cổ lọ, mặc cái quần tây, mà đứng hả là ngay cái vách nhà để mà nhìn ra bạn thôi, chứ không có đến gần bạn. Thì lúc này bạn mới giật mình. Thì bạn nghĩ trời ơi, không lẽ mình thấy ảnh nữa. Cho nên tối hôm đó bạn ngủ, thì bạn cũng trước khi ngủ là niệm Phật tiếp. Thì tối hôm đó bạn thấy lần thứ hai. Kỳ này á thì bạn lại thấy rằng mình đi vô trong nhà rồi, mình đang ở trong nhà, và cái người đó đang ngồi đối diện mình. Bạn thì đứng bên đây, người đó thì ngồi bên đây. Nhưng mà có điều rằng á là cái hướng mà bạn đứng á rất là sáng, một cái ánh sáng ta nói hả, nó sáng choang luôn các bạn. Còn ở bên của cái người đó ngồi á thì nó lại âm u, nó xám xám kỳ cục dữ lắm. Mà cái người đó lúc này bạn cũng không thấy rõ được cái gương mặt, thấy cái mặt mờ mờ thôi. Thì lúc đó bạn lại giật mình thức dậy. Khi giật mình thức dậy mới nghĩ ngợi, nói trời sao mà hôm nay mình vô nhà mà mình cũng lại thấy cái người đó nữa, chắc là thấy anh đó thôi, để ráng niệm Phật, cố gắng niệm Phật ha. Thì cho tới hả là cái đêm thứ ba, cái lần này á, sau khi mà bạn thấy xong, từ đó về sau không còn thấy nữa. Bạn kể rằng cái đêm này ha, trước khi ngủ bạn cũng lên hả là trên phòng thờ niệm, xong rồi xuống ngủ. Thì khi mà ngủ bạn nằm mơ, kỳ này bạn thấy mình đứng ngoài ngôi nhà, còn cái người đó đó là đi chung với lại một sư thầy. Sư thầy dắt cái người đó đi. Khi mà đi á, đi được vài bước, cái anh này anh mới nhìn lại. Và kỳ này bạn lại thấy rõ được cái gương mặt của anh này. Mặt của anh trắng xác rồi các bạn, nhưng mà có điều nhìn cũng điển trai dữ lắm. Và cái gương mặt rất là buồn luôn, để tóc á, là để tóc kiểu 73 nha. Thì lúc mà đi chung với sư thầy đó là anh đó cứ dòm dòm quay lại nhìn bạn, cái gương mặt buồn dữ lắm. Rồi sau đó là đi tiếp rồi biến mất luôn. Thì lúc này bạn mới giật mình thức dậy. Thì từ sau cái giấc mơ này bạn không còn nhìn thấy gì nữa cả. Thì sau đó là bạn cũng duy trì được cái thói quen niệm Phật vào mỗi buổi tối của mình. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nữ là quê ở Nha Trang đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì khi mà nghe cái câu chuyện này các bạn thấy là tuy rằng hoàn toàn không có một cái hình ảnh gì kinh dị cả, nhưng mà do bạn nữ này có cái thói quen là hay đi chơi vào buổi tối đó, rồi đi qua bên quận 2, vô tình lại lọt vô mắt xanh của cái anh này, cho nên nó lãnh theo. Nhưng mà may mắn rằng là bạn là có quế nhân, là người chị của bạn đã chỉ dạy cho bạn, rồi bạn cũng tự động là bản thân của bạn giải quyết, hơn là cái anh ảnh hiền á. Chứ ảnh mà giữ là có thể là bạn sẽ không có tự giải quyết được đâu, mà có thể là phải nhờ đến một vị sư thầy nào đó hoặc là thầy pháp nào đó mới giúp được. Nhưng mà may mắn là cái anh này cũng hiền, cho nên nó là bạn niệm Phật, bạn hồi hướng cho ảnh thì cuối cùng ảnh cũng đi. Khi mà nghe chuyện này thì mình rút kinh nghiệm các bạn ha, đừng nên đi đến những cái chỗ nào mà vắng quá, tối quá, không có nên. Thì nhớ là cách đây hồi mấy năm trước á, là cái lúc mà hai đứa con Thi còn nhỏ, lúc đó là hay có nhiều bạn đó là qua bên quận 2, lúc đó là quận 2 mới vừa phát triển, cho nên nó là có rất là nhiều bạn hay qua bên đó chơi. Thì Thi cũng bon chen, cái lần đó Thi kêu em Thi là đưa Thi với ông Di với hai đứa con qua bển chơi thử còn sao, bển có gì chơi. Thì lúc này nó đưa qua bên hầm Thủ Thiêm á các bạn, qua bên hầm rồi qua bên quận 2 rồi á, thì mình đứng một cái bãi đất trống, mình nhìn qua cái tòa nhà. Thời điểm đó là cái tòa nhà 68 tầng ở ngay chỗ cái tòa nhà Bitexco á, là nó cao nhất Sài Gòn. Thì đứng nhìn qua buổi tối rất là đẹp, đèn đồ rất là đẹp luôn ha. Nhưng mà Thi thấy rằng là xung quanh cây cối nhiều quá, tuy rằng có nhiều người nhưng mà mình cảm giác là cũng không có được an toàn lắm. Cho nên cái lần đó là cái lần đầu tiên, cũng là cái lần cuối cùng mà Thi qua đó Thi chơi. Sau này á là thí dụ như nếu mà có đi qua đó thì cũng chỉ là đi ngang, nhiều khi đi Vũng Tàu, đi Long Hải, Phan Thiết rồi đó, thì đi hầm Thủ Thiêm á là mới đi ngang qua quận 2 thôi, chứ không bao giờ qua bên đó mà ngồi ăn uống nói chuyện bên đó. Thi không có thích ngồi tụ tập nói chuyện các bạn, cho nên là Thi cũng không có qua bên đó nữa. Thì sau đó là đi ngang thì cũng thấy có nhiều bạn là ngồi nói chuyện tụ tập chơi dữ lắm. Nhưng mà các bạn nghe chuyện này thì rút kinh nghiệm cho bản thân của mình ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này là do một bạn nữ quê ở Mỹ Tho đã gửi tin về cho kênh chúng ta. Thì chuyện này là do bà nội, do ba và do cô của bạn đã trải qua và kể lại cho bạn nghe. Chuyện xảy ra vào năm 1992, thì lúc này ba của bạn vẫn còn độc thân, chưa có gặp mẹ bạn, cho nên bạn cũng chưa ra đời luôn. Thì ba kể rằng là hồi đó thì nhà ở trong quê, ba thì đi làm ở ngoài Mỹ Tho, cho nên bà nội của bạn đã mua cho ba một cái căn nhà ở phường 6 Mỹ Tho. Thì khi mà mua cái căn nhà này, trước khi mà ba của bạn dọn vô á, là bà nội của bạn cũng đã cúng kiến rất là kỹ càng rồi ba mới dọn vô ở. Thì do là ba ở chỉ có một mình mà thôi, cho nên ba có nuôi thêm hai bé chó mực, hai bé rất là lớn và cũng khôn dữ lắm. Thì ban đầu là ba của bạn ở cũng bình thường, ngày thì đi làm, chiều về, rồi ăn uống, tắm rửa, bữa thì đi chơi với bạn bè, bữa thì ở nhà không có đi. Thì nói chung là hoàn toàn thấy gì hết, nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó ba của bạn đi làm về cũng ăn uống, tắm rửa, giặt giũ ha. Rồi xong rồi hôm đó thì lại không đi chơi, ở nhà ngồi chơi một hồi rồi á thì mới đi vô ngủ. Thì cái lúc mà ba ngủ á là hai bé chó nó nằm ở dưới chân giường á các bạn. Thì ba kể rằng á là mới ban đầu ba vô thì ba ngủ cũng bình thường, nhưng trong cái lúc đang ngủ ngon lắm, tự nhiên ba mới nghe tiếng kêu. Nghe kêu rõ ràng luôn, kêu rằng á là: "Ê! Cái thằng kia! Ai cho mày nằm đây vậy? Nhà này của tao, chỗ này của tao mà. Dậy mày, dậy mày, thằng kia, dậy mày, dậy đi ra chỗ khác mày, chỗ này của tao, trả lại cho tao." Thì khi mà ba của bạn đang ngủ rất là ngon, tự nhiên nghe ai kêu mình, cho nên ba của bạn mới giật mình thức dậy. Khi mà giật mình thức dậy nha, là ba thấy rằng á, là ở trên đầu nằm của mình á, có một người đang đứng. Mà ba nhìn lên, ba thấy cái người đó ha, là một người đàn bà. Cái bà này tóc rất là dài các bạn, tóc thì bù xù và cái bụng của bà rất là to, cái kiểu giống như là đàn bà có bầu mà sắp đẻ vậy đó, bụng bự lắm. Bà đứng bà ôm cái bụng mà cái mặt bà dữ lắm nha. Bà cứ đứng bà chửi, bà kêu rằng: "Dậy mày, dậy mày, đi mày, chỗ này của tao, nhà của tao, ai cho mày vô đây, ai cho mày vô đây." Mà lúc đó ba thấy cái người đó, ba biết cái người đó là ma rồi. Tại vì người này nhìn ghê, nhìn kinh dị lắm. Mà ba nghe hai bé chó của ba nuôi, tuy rằng là chó mực cũng lớn nữa, cũng khỏe mạnh nữa, nhưng mà có điều là nó rất là sợ. Cái kiểu nó rên theo cái kiểu mà mấy bé chó mà khi mà nó sợ các bạn thì nó hay rên ứ ứ, nó không sủa luôn nha các bạn. Thì lúc đó là ba của bạn sợ quá, mà ba tính rằng là ba sẽ la làng lên, ngồi bật dậy la làng lên, nhưng mà lại không ngồi được. Cái người ba cứ ngắt tay chân, cứ ngắt lạnh ngắt luôn. Cái miệng giống như là bị ai dán lại đó, cho nên không thể nào mà mở miệng được luôn. Con mắt đó thì cứ nhìn bà đó, thì lúc đó bà sợ quá. Thành ra bà cố gắng bà nhắm mắt lại, bà kệ bà luôn. Thì khi mà ba nhắm mắt lại rồi nha, mà bên tai của ba, ba cứ nghe cái bà này là chửi: đi mày, đi mày, chỗ của tao mà, ai cho mày vô đây, mày hả, nằm đây, chỗ tao, đi, đi, cứ đuổi ba vậy đó. Thì ba cứ cố gắng, ba chịu đựng, ba nằm, ba nghe bà chửi, không dám hả là làm gì, không dám mở mắt ra luôn. Thì một hồi sau á, là tới tầm 4 giờ sáng thì ở nhà kế bên nhà ba đó là người ta bán xôi buổi sáng. Cho nên là tầm 4 giờ là người ta đã dậy, người ta mở cửa, người ta dọn hàng ra rồi. Thì cái lúc mà bên nhà bên kia người ta mở cửa ra đó, thì bà này không có chửi nữa. Thì lúc này ba mở mắt ra thì ba không thấy bà đứng đó nữa. Cho nên lúc này ba mới ngồi bật dậy ha, thì lúc đó là mới bật dậy được các bạn. Xong ba mới chạy ra ngoài đường, ba ngồi, hai bé chó rượt theo ba. Thì lúc đó ba sợ quá, ba đâu dám vô nhà đâu, mà cũng không có kể cho cái người mà đang dọn soi, tại vì người ta đang lu bu nữa, cho nên ba không kể. Mà ba ngồi trước nhà vậy đó, rồi ba mới nhìn hai bé chó của mình, ba nghĩ rằng đó là thường chó mà, nhất là chó mực nữa, là nó đâu có sợ ma, nó thấy ma nó sủa dữ lắm mà sao hả, là hả nó thấy cái bà đó mà nó cứ rên ứ ứ, rồi nó không sủa gì trơn, cái kiểu nó sợ vô cùng luôn, gì thấy ghê vậy, chắc là cái bà này là giống như là ở trong cái nhà này lâu rồi, thành ma thành quỷ dữ rồi, cho nên nó là chó nó mới sợ như vậy. Thì ba ngồi đó cho tới sáng bửng rồi á, thì ba mới dám vô nhà. Thì khi mà vô cũng thay đồ đi làm, cho tới chiều á là cũng qua bên mấy nhà hàng xóm á mới kể cho người ta nghe. Thì trong đó là có bà ngoại của bạn, thì sau này á là hả ba mới gặp mẹ, quen mẹ rồi mới thương. Thì đó là lúc đó là bà ngoại chỉ là hàng xóm của ba ở trong xóm đó thôi. Thì bà ngoại của bạn mới nói rằng đó là cái con nhỏ đó đó là thời Mỹ lâu lắm rồi, nó chết từ hồi thời Mỹ lận. Hồi xưa là nó ở trong cái xóm này nè, nhưng mà nó không phải là ở bên cái nhà bên con, mà nó ở trong cái hả là lúc là bà ngoại mới chỉ cái nhà đó vậy đó, là ở trong khu trong nữa đó. Nhưng mà cái con nhỏ này ha, nó không có thân nhân, có người thân gì hết, nó ở mướn. Nó ở mướn rồi nó quen với lại một cái thằng làm ở bên quân đội Mỹ á. Thì ban đầu hai người quen nhau thấm thiết dữ lắm, sau đó là mới có chữa. Rồi sau đó là ở cấp trên á là mới điều cái thằng này á là đi qua bên một cái chỗ khác để mà làm. Thì lúc đó là cái người này mới về mới nói lại cái cô này rằng á là bây giờ cấp trên điều anh đi cái nơi khác vậy đó, bây giờ anh sẽ qua cái nơi khác trước, rồi sau đó là ổn định rồi anh sẽ rước em qua. Nhưng mà cái cô này không có tin, cô này nghĩ rằng có thể là do người đàn ông này ăn ở với mình đã đời, rồi chán ngán rồi, bây giờ mình có chữa, mình sắp đẻ rồi. Cho nên nó là chán hả là mới bịa ra cái câu chuyện là cấp trên điều đi, muốn bỏ cổ. Thì lúc đó là cái anh này cũng đi các bạn, bỏ cổ bơ dơ vậy đó ha. Rồi cái cổ cũng khóc, cổ mới kể cho người này người kia trong xóm vậy đó ha. Thì sau đó đó là cổ đau khổ quá. Lúc đó gần đẻ rồi nhưng mà cái cô này đã tự sát các bạn. Và khi mà cổ tự sát thì cái người chủ trọ mà cổ ở đó không có cho để cái xác ở trong nhà, mà lại đuổi ra các bạn, thì lúc này không có thân nhân. Thành ra là những người trong xóm đó người ta thấy tội quá, cho nên đó là người ta mới góp tiền lại mua hòm. Rồi đó là lúc mà bỏ cổ vô hòm đó là để cổ nằm ở bên hiên nhà của ba. Các bạn tưởng tượng cái thời đó là kế bên nhà của ba là cái miếng đất trống, thì hả là cái hiên vậy đó, thì người ta trong xóm đã để cái cô này bên cái hiên đó. Thì không biết làm sao mà cổ lại vô trong nhà ba cổ ở luôn. Nhưng mà bà ngoại bà nói rằng nha, là hồi đó tới giờ nha, cái nhà của con ở là biết bao nhiêu người ở rồi mà không có ai ở được cả, cứ vô thời gian là nó đuổi đi, người ta sợ dữ lắm. Thành ra hả là người ta cũng bán nhà, bán hả là lần lượt sang tay tới cái lúc bà nội của bạn mua. Thì lúc đó mọi người nghe ba kể vậy, cho nên mọi người nói chết rồi giờ sao, ai nó cũng đuổi đi hết, mà không biết mày sao thôi, không ai giờ mày về mày hả mua con gà, rồi mày nấu cháo gà, mày làm nồi cháo, mày cúng nó thử coi sao. Thì lúc đó là ba của bạn cũng làm theo ha. Thì khi mà ba cúng á thì lại không thấy cô này nữa, ba ở bình thường các bạn. Nhưng mà có điều á là mỗi lần mà bà nội hay là mấy cô của bạn lên á mà ở nhà là ai cũng thấy cả, ngủ trưa cũng thấy cái bà đó đuổi rượt mình, ngủ buổi tối cũng thấy bà đó bóp cổ đuổi mình, mà nhìn ghê quá. Cho nên đó là bà nội thấy vậy không ổn rồi, thành ra bà nội của bạn á là quyết định bán cái ngôi nhà này lại, rồi á là sẽ dọn đi nơi khác, thì sau đó là mới kêu bán. Và khi bán á thì cũng không có nói về cái vấn đề là để lại nội thất hay không. Thì cái lúc mà bán xong được rồi á thì cô của bạn mới thấy rằng cái giường trong cái nhà đó là nhìn mới lắm. Thì cô của bạn nói rằng á là thôi không mấy giờ á, anh cho em cái giường đó đi, nói với ba là anh cho em cái giường đó đi, giường mới quá trời. Với lại mình cũng đâu có thỏa thuận rằng là đồ nội thất mình để lại cho người ta cái gì, thì thôi cái giường đó anh cho em nha. Thì ba cũng đồng ý, ba mới chịu. Thì khi mà cô của bạn đem cái giường này về nhà, thì cái vong này đã theo cái giường về nhà cô của bạn ở luôn các bạn. Cô nói với mọi người rằng là trời ơi, nó đi theo cái giường về, đâu biết đâu. Nhiều khi cô bạn đi làm về ngủ cái lơ mơ, thấy một người đứng ngay chỗ cửa, đứng ngay chỗ cửa cái buồng á, rồi bữa thì thấy đứng ngay ở dưới chân giường, bữa thấy đứng ngay đầu giường. Mà cô nói rằng thấy cái người đó là đàn bà, tóc dài mà ôm cái bụng bầu, nhìn cô chứ không có nhét gì cả mà chỉ đứng nhìn thôi. Thì cô của bạn rất là nhiều lần thấy, cho nên cũng kể cho người này người kia nghe. Thì gia đình nghe vậy mới nói rằng có thể là do cái vong đó đi theo cái giường để mà về nhà cô, thành ra thôi bỏ cái giường nó đi. Thì cuối cùng là cô là đã đem cái giường ra ngoài và đốt cái giường này luôn các bạn. Thì sau khi mà đốt cái giường này xong rồi thì từ đó về sau cô cũng không có thấy vong đó nữa. Thì đó là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo là chuyện thứ ba. Chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này thì không có để vị trí địa lý của bạn ở đâu, nhưng mà Thi nghĩ là bạn ở ngoài Bắc, tại vì cách dùng từ của bạn là giống như người Bắc vậy đó. Thì bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Chuyện này xảy ra vào năm 1994, thời điểm đó thì bạn cũng còn nhỏ lắm. Thì hồi xưa cái lúc mà bà nội của bạn còn sống thì bà nội của bạn không có khó khăn, không có khắt khe gì với mẹ bạn đâu. Nhưng mà vào năm 1994 thì bà của bạn bị ung thư vòm họng các bạn, cho nên đó là bà đã qua đời. Thì cái lúc mà bà mất đi rồi thì không hiểu sao là cái lúc còn sống không khắt khe với mẹ. Nhưng mà sau khi mất là trong vòng 49 ngày bà nội của bạn thường xuyên về để mà nhét mẹ, để mà gẹo mẹ, thường xuyên luôn các bạn. Thì sau khi mà mất đi rồi, trong vòng mấy ngày mẹ cứ thấy bà nội về đè mình hoài, cho nên mẹ của bạn là mới lấy một cái con dao để mà dắt lên trên cái vách ngay chỗ đầu của mẹ nằm á. Thì khi mà dắt dao lên vách á thì mẹ không có thấy nội nữa, cho nên mẹ cũng yên tâm ha. Thì cái ngày hôm đó đó là thông thường thì bạn nè với lại người em út của bạn sẽ ngủ chung với mẹ ở trong buồng, còn người chị hai rồi người chị ba với lại người em thứ tư của bạn là sẽ ngủ cùng với ba ở phía ngoài. Ở ngoài thì có cụ nội là mẹ chồng của bà nội của bạn vẫn còn sống nha. Thì bạn kể là thông thường là ngủ như vậy, nhưng mà cái ngày hôm đó người chị cả của bạn là bị đau bụng các bạn, mà đau từ chiều. Cho nên tối hôm đó thì mẹ mới kêu rằng là thôi hôm nay, nói với bạn á, kêu rằng thôi hôm nay con đi ra ngoài con ngủ với bố đi. Rồi là để chị vô đây ngủ với mẹ với em để mà mẹ coi coi chị đau bụng sao. Nhiều khi tối là chị đau bụng quá thì có mẹ, mẹ lo cho chị. Thì khi mà mẹ nói vậy bạn cũng đồng ý, tối hôm đó bạn mới đi ra. Thì tối hôm đó đó là do chị bị đau bụng á, rồi em bạn cũng còn nhỏ cũng quấy, cho nên đó là mẹ cũng lu bu thì mẹ mới quên dắt cái con dao ở trên cái vách nha các bạn. Đêm đó quên. Thì mẹ kể rằng đó là tự nhiên đang ngủ vậy đó, thì có một cái cơn gió nha, nó thổi một cái dù qua khiến cho mẹ của bạn giật mình thức dậy luôn. Và lúc đó cái mùng á tóc lên. Thì lúc này á là trong buồng á thì không có để đèn gì cả, tới thui à. Thì mẹ thấy có nguyên một cái bóng đen, mà cái bóng đen này á là đứng ở ngoài mùng á, xong rồi ha, chụp vô trong cái tay của mẹ mới kéo mẹ ra. Thì lúc đó mẹ cứ nghĩ rằng á là bà cụ nội của bạn không à, là mẹ chồng của nội đó. Mẹ mới hỏi rằng á là bà nội hả, bà nội, bà nói hả? Nhưng mà cái người đó không trả lời. Thì mẹ lại hỏi qua, anh hả? Anh hả? Ý là hỏi ba bạn phải không? Thì mẹ nói rằng, anh hả? Anh hả? Mà người đó cũng không trả lời. Cho nên đó là mẹ mới biết rằng, rồi, trời ơi, mới nhớ lại hôm nay mình quên dắt con dao. Thành ra là có thể là bà nội của bạn. Cái mẹ nói, mẹ hả? Mẹ hả? Sao vậy? Sao mà mẹ kéo con? mẹ kéo con đi đâu? Thì lúc này á là do là bà nội nắm một tay của mẹ, cho nên cái tay còn lại mẹ mới xoay qua, mẹ chụp vô trong cái tay mà bà nội đang nắm. Thì lúc mà chụp vô mẹ cảm nhận rằng trời ơi, cái tay như là cái que củi các bạn, cái tay của nội y như là một cái que củi mà da lạnh ngắt luôn, với lại mình cảm giác như là nó mềm xèo ghê dữ lắm. Trời ơi, khi này ha là mẹ sợ quá, mẹ cứ dùng dằng, mẹ, mẹ kéo con đi đâu, kéo con đi đâu vậy, kéo con đi đâu vậy. Thì lúc đó ha, bà nội mới buông ra. Khi mà bà nội buông ra thì lúc này mẹ thấy rằng mình đang đứng ở ngoài nha các bạn, thì mẹ mới chạy ra phía sau để mà lấy dao. Khi mà chạy ra, chạy vô trong buồng trở lại thì thấy rằng cái bóng đen đó đang cúi xuống về phía người em út của bạn nó, lúc này nó đang khóc ré lên. Thì mẹ mới chạy lại, mẹ mới chém, mà giống như chém vô không khí á các bạn, chém ba cái. Thì lúc đó là cái bóng này biến mất, xong rồi mới cúi, mẹ mới cúi xuống, mẹ ẵm em út của bạn lên để mà dỗ. Khi mà đang dỗ, tự nhiên mẹ nghe một cái mùi rất là thúi, thúi mà thúi dã man luôn. Thì mẹ cứ tưởng rằng là chị chắc là đau bụng cho nên nó là ị trong quần. Thành ra mẹ mới mò rờ vô cái đít của chị thì không thấy là chị ị trong quần gì cả, mà sao tự nhiên thúi, mà thúi dã man kinh dị lắm. Thì lúc đó hả là mẹ cũng lần quần cho tới sáng các bạn. Sáng hôm sau thì mẹ cũng kể lại là tối hôm qua bà nội về làm vậy vậy đó. Thì bà nội của bạn thường xuyên về ha, nhiều khi là cơm mẹ mới vừa nấu xong, là vừa mới nấu xong dọn lên cái là thiêu. Thì mẹ nói rằng là do hồi xưa cái lúc bà nội còn sống là trước khi mà ăn cơm, bà nội hay bóc cơm bà nội ăn trước rồi mới đem lên cho mọi người ăn á. Thì lúc đó là mẹ nói rằng bà nội đã bóc cơm, thành ra là cơm mới thiêu như vậy. Rồi có nhiều khi bà nội của bạn về mà cứ gõ vô trong cái ly á các bạn, gõ cứ can can can vô cái ly, hoặc là thấy hả là đi tới đi lui mà đi á là kéo dép sình sọt trong nhà. Mẹ thường xuyên thấy luôn. Rồi có một lần đó, đó là mấy người chị em của bạn đang ngồi chơi á, thì cái đứa em thứ tư của bạn á là nó ngồi nó chơi phía trước ngay chỗ bàn thờ của bà nội á, thì nó đụng vô bàn thờ làm rớt cái ly, rớt xuống bể cái xoảng một cái. Thì mẹ mới chạy lên để coi coi mấy đứa này làm bể cái gì. Thì lúc mà mẹ của bạn chạy lên thì thấy em của bạn tên Hồng nha, là nó đang bị mà cái kiểu giống như là mình bị chói tay chói chân các bạn, đang nằm mà co hai cái chân sát vô nhau, còn hai cái tay để ra phía sau vậy nè. Mà mẹ cứ đỡ hả, con à con làm sao vậy, đỡ lên hoài mà kéo hoài đỡ không được, hai cái tay hai cái chân nó dính cứ ngắt vậy đó. Thì lúc đó là mẹ nghĩ rằng có thể là bà nội giữ tay giữ chân em á, cho nên đó là mẹ mới chạy ra phía sau để mà dìu cụ nội lên, nhờ cụ nội á là thắp nhang cho bà nội, kêu bà nội tha cho em Hồng đi. Thì lúc này á là cụ nội mới thắp nhang ha, xong rồi khấn vái một hồi sau á thì em của bạn á là mới ấy cái tay được, chứ trước đó là nó để hai tay ra sao vậy, nằm cứ ngắt luôn các bạn. Rồi á là có một lần khác nữa là mẹ của bạn đang quét nhà. Khi mà quét ngang ngay chỗ bàn thờ á thì mẹ mới nhìn vô bàn thờ, mẹ mới vái bà nội rằng á là mẹ à, mẹ cho con á là trúng số đề một lần đi, chứ giờ nghèo quá trời luôn, mẹ cho con cúng trúng số đề một lần á, con mua đồ con cúng cho mẹ. Thì ngay tối hôm đó mẹ là thấy bà nội về, mà do là hồi trước khi mà bà nội mất là bà nội bị ung thư vòm họng á các bạn, cho nên khi mà bà nội nói chuyện ra đó thì bà nội của bạn bị ngọng. Thì khi mà tối hôm đó thấy bà nội về á là mẹ nghe bà nội nói vậy nè, có ngánh giống như là có đánh thì đánh cái con 58, nhưng mà bà nội lại nói ngọng là có ngánh thì ngánh con ngâm cám, nói vậy đó. Thì khi mà nghe vậy cái mẹ nghe không rõ, cho nên nó là mẹ cứ nghĩ là con 28, thành ra qua ngày hôm sau mẹ của bạn đánh cái con 28, nhưng mà tới chiều thì nó lại ra cái con 58 chứ không phải là 28 các bạn. Mẹ cũng có kể lại cho mọi người nghe, nói là nghe nội nói gì bà nội nói vậy đó, nhưng mà do bà nội ngọng thành ra là mẹ không có nghe rõ là 58 hay là con 28. Thì đó là hả chuyện về bà nội của bạn. Nhưng mà sau đó là qua ngày thứ 49 rồi á thì mẹ không có còn thấy bà nội của bạn về nữa. Còn về cụ nội của bạn á thì tới 94 tuổi mới mất. Bà sống cũng khỏe lắm, cho tới 94 tuổi thì bệnh già mất thôi. Thì đây là chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi kể cái chuyện này không hiểu sao là Thi cứ bị ho hoài các bạn, chắc là do thiên tôm, cho nên nó là Thi mới hả là bị khát cái cổ mà cứ bị ho hoài. Thành ra là nãy giờ nói hả, nói một chút cái ho cái phải ngừng lại, rồi hả là nói tiếp, cái ho một chút cái phải ngừng lại, bực bội hết sức luôn vậy đó. Nhưng mà cuối cùng là cũng cãi được rồi. Hôm nay sẽ có chuyện trễ chút xíu các bạn ha, bây giờ là 1:18 đêm rồi các bạn, thì có chuyện trễ chút xíu. Thì Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.